Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, chương 59, đến tự tiêu khiển nhớ fan hâm mộ dẫn dắt. Là ai, để ta không cách nào quên trần thế đầy hắc ám. Không sợ, cho dù sơn cùng thủy tận ta cũng không lùi lại. Bi thương, ai say nằm xa trường, nghe một tiếng sét cuối cùng. Bài hát này hát xong, dàn phát trực tiếp khán giả có lẽ còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng Dương Hàm mình đã là hát sướng rồi. Cùng khán giả đơn giản bàn giao hai câu, hắn liền thối lui ra khỏi phát trực tiếp, đem 10 dặm gió xuân ca từ sửa sang lại. Thuận tiện lại ghi chép một cái demo cùng nhạc đệm. Đây đối với trong đầu đã có hoàn chỉnh ca khúc Dương Hàm đến nói cũng không khó. Hắn không đầy một lát liền đem những này sửa sang lại. Phát đến Quyển Châu Liêm, Hòm Thư. Đối với có thể trợ giúp cho mình fan hâm mộ cả đời hạnh phúc đại sự, Dương Hàm vẫn là rất để ý. Đương nhiên, liên quan tới ca khúc bản quyền, Dương Hàm cũng không lo lắng Quyển Châu Liêm sẽ có cái gì ý đồ xấu. Bởi vì hắn phát cho Quyển Châu Liêm trước đó, ra tay trước một phần cho phụ tá của mình, gọi hắn giúp mình đi đăng ký bản quyền. Tâm phòng bị người không thể không. Dương Hàm không muốn tìm phiền toái cho mình. Bất quá, tin nhắn phát sau khi ra ngoài, Dương Hàm rất nhanh nhận lấy Quyển Châu Liêm hồi âm. Quyển Châu Liêm biểu đạt hắn cảm động đến rơi nước mắt cảm xúc, đồng thời còn nói muốn thêm Cáp lão sư hơi đẩy, có một số việc muốn cùng Cáp lão sư thương lượng một chút. Chính xác đến nói, Quyển Châu Liêm phải thêm Dương Hàm chính là hơi đẩy bên trong phần mềm chat. Hơi tin tức, hơi đẩy cái này đại tập đoàn công ty dưới cờ có rất nhiều phần mềm. Trong đó hạch tâm nhất muốn thuộc hơi tin tức cùng đẩy bác. Hai cái này cũng là hơi đẩy lập nghiệp căn bản. Hắn nghĩ thêm mình, Dương Hàm ngược lại cũng không phải rất để ý. Hắn cầm mình là sẽ phải tham gia giọng hát hay Trung Hoa, chuẩn bị mới hào tăng thêm Quyển Châu Liêm. Cáp lão sư, ngài tốt, ta là Quyển Châu Liêm. Rất nhanh, nghiệm chứng tin tức liền phát tới. Dương Hàm sau khi thông qua, Quyển Châu Liêm liền vượt lên trước giới thiệu mình. Cáp lão sư, ta tên thật gọi Cao Nguyên Khải, xử lý chính là Cell Media làm việc. Không biết ngài có hay không nhìn qua hơi đẩy cái trước gọi Thưởng Tiên Tinh Văn, công chúng hào. Ta là sau lưng nó Cell Media phòng làm việc chủ biên. Thưởng Tiên Tinh Văn, cái tên này nhìn liền rất bát quái. Dương Hàm đại khái hiểu cái này Quyển Châu Liêm làm chính là công việc gì. Bất quá, hắn vì cái gì nói với tự mình những này? Chẳng lẽ hắn biết mình nhưng thật ra là một đại minh tinh? Nhưng mình cũng không phải là cái gì ẩn tàng đại minh tinh a. Dương Hàm vẫn lễ phép hồi phục. Ngươi tốt, ngươi tìm ta là muốn thương lượng chuyện gì? Ngươi trưởng thành ở giữa vẫn là phải đi thẳng về thẳng một điểm. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Dương Hàm không thích quanh co lòng vòng. Hắn còn muốn đợi chút nữa đi ngủ một cái thư thư phục phục ngủ chưa đâu. Không có, Cáp lão sư đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải là tên lường gạt gì. Ta là thật ngươi fan hâm mộ. Đợi chút nữa thu thập một chút, ta đúng là muốn đi máy bay đi Xuân Thành chuẩn bị ngày mai cầu hôn. Cảm ơn trước Cáp lão sư mượn ta dùng ca. Thật là quá êm tai. Cao Nguyên Khải không hổ là mỗi ngày đưa tin những minh tinh kia bắt quái người. Hắn xem xét Dương Hàm rất công thức hóa lý do thoái thác, liền đã nhận ra đối phương thả ra tâm lý, tranh thủ thời gian giải thích. Mà lại ta chủ yếu là viết liên quan tới minh tinh tin tức. Cùng Cáp lão sư ngài chỗ phát trực tiếp ngành nghề vẫn là bắn đại bác cũng không tới. Vì lẽ đó không cần lo lắng. Ta không phải đến mở rộng chúng ta công chúng hào. Chủ yếu là đằng sau nghe Cáp lão sư kinh lôi. Về sau, ta cảm thấy Cáp lão sư ngài thật là thiên tài. Viết ca dễ nghe như vậy. Vẻn vẹn chỉ là làm một cái dẫn chương trình, thực sự là quá đáng tiếc. Thật, làm fan hâm mộ, ta cảm thấy ngài hẳn là đứng lên cao hơn sân khấu đi ca hát. Để càng nhiều người xem đến ngài viết ca nghe hay bao nhiêu. Nhìn đến nơi này, Dương Hàm không khỏi cười một tiếng. Hắn trên điện thoại di động nhẹ nhẹ gật gật, trả lời, như thế nào sân khấu? Giọng hát hay Trung Hoa dạng này sao? Đi làm ca sĩ à? Cáp lão sư, ta mặc dù chỉ là phóng viên giải trí, nhưng cũng coi là nửa cái nghiệp nội nhân sĩ. Trong mắt của ta, ngài hẳn là tìm một cái người đại diện, hoặc là gia nhập một cái quản lý công ty. Không nên xem thường người đại diện tác dụng. Hiện tại rất nhiều trong vòng giải trí có rất nhiều minh tinh. Nếu không phải hỗn không ra mặt, nếu không phải là nhiều lần chiêu đen, đều là bởi vì bọn hắn người đại diện trình độ không đủ. Ngài có rất tốt tác phẩm, nếu có một cái tốt người đại diện giúp ngài quản lý. Vô luận là ra đĩa nhạc, vẫn là lên tiết mục, đều có thể giúp ngài rất nhanh tại ngành giải trí đứng vững gót chân. Những lời này, kỳ thật không cần Cao Nguyên Khải dạy, Dương Hàm mình cũng minh bạch, nhưng Dương Hàm cũng có thể cảm giác được Cao Nguyên Khải thực tình. Bởi vì hắn không biết mình biết hắn cho là mình không biết chuyện a. Cái này fan hâm mộ có lẽ thật cho là hắn chú ý, Cáp lão sư, chỉ là một cái kinh nghiệm sống chưa? Nhiều tiểu chủ truyền bá, đương nhiên, Cao Nguyên Khải khả năng cũng chỉ là có qua có lại. Cáp lão sư nhiệt tâm cho hắn như thế một bài thổ lộ tốt ca. Hắn cũng muốn theo mình góc độ chuyên nghiệp xuất phát, cho Cáp lão sư một chút tốt đề nghị. Lúc đầu Dương Hàm còn muốn dùng mình là một cái Phật hệ dẫn chương trình lấy cớ để ứng phó một chút, nhưng hắn bỗng nhiên giật mình, nghĩ đến mình có lẽ thật đúng là cần một cái tốt người đại diện. Quyển Châu Liêm, theo ngươi hiểu, ngành giải trí có cái nào người đại diện cũng không tệ lắm. Ta muốn tìm một năng lực không tệ, các phương diện nhân mạch đều có, sau đó nhân phẩm nhất định phải không tệ. Lòng ham muốn công danh lợi lộc không có mạch như vậy người đại diện. Tốt nhất là chứng minh qua mình, ngươi có hay không đề cử. Dương Hàm cân nhắc một chút, tại hơi tin tức lên hỏi. Dương Hàm mình với cái thế giới này ngành giải trí không hiểu nhiều. Đương nhiên, nếu là hắn muốn tra, cũng không phải tìm không thấy người đi tra, chỉ là người của mình cùng ngành giải trí cũng không có làm sao tiếp xúc. Cùng gọi một chút không người chuyên nghiệp đi điều tra, không bằng trước trưng cầu ý kiến một chút Cao Nguyên Khải. Giải trí báo nhỏ phóng viên, chủ biên. Hẳn là đối với mấy cái này người đại diện hiểu rõ không ít a. Cao Nguyên Khải bên kia trầm mặc một hồi, có thể là đang suy nghĩ. Qua một đoạn thời gian, hắn mới hồi phục lại. Lòng ham muốn công danh lợi lộc không mạnh, tiêu chuẩn này có chút không dễ phán đoán. Bất quá ta còn thực sự biết có dạng này người đại diện. Chủ yếu là bọn hắn hợp tác nghệ nhân thực sự là quá có cá tính. Một cái là ứng tịch người đại diện Tiếu Kiện, ứng tịch Cáp lão sư hẳn phải biết a. Ứng tịch Dương Hàm đương nhiên biết, một cái viết qua rất nhiều chất lượng thượng thừa dân giao ca khúc ca sĩ, Dương Hàm đều rất thích hắn ca. Ứng tịch là có tiếng có cá tính, chúng ta phóng viên đều rất khó phỏng vấn đạt được hắn, bởi vì hắn trên cơ bản không chuyển được cáo. Sau đó thương diễn đều rất ít nhận, trừ phi hắn không có tiền. Xuất đạo nhiều năm như vậy, hắn cũng đã mở qua 3 hồi buổi hòa nhạc lưu động. Muốn thay cái khác người đại diện, khả năng đều muốn cùng hắn tranh cãi ngất trời. Cũng chỉ có Tiếu Kiện mới nhịn được, không kiếm tiền cũng cùng hắn hồ đồ. Bất quá Tiếu Kiện cùng hắn hợp tác vài chục năm, Cáp lão sư, ta có ý đồ với hắn không rất dễ dàng. Dương Hàm cũng cảm thấy, mà lại nghe Cao Nguyên Khải nói, cái này Tiếu Kiện hẳn là nam. Dương Hàm cũng không có ý định cho mình nữ nhi đào một người nam người đại diện. Còn có một cái là Ninh Bồi Đông người đại diện Đồng Nghĩa Hà. Ninh Bồi Đông, Cáp lão sư quen thuộc sao? Chưa quen thuộc, hắn là năm ngoái cuối năm đại hỏa cái kia bộ hình sự trinh sát kịch, cơ hội diễn viên chính, diễn kỹ đặc biệt tốt, bất quá hắn tương đối chọn kịch bản, nhiều khi hắn tình nguyện đi diễn phim văn nghệ, cũng không nguyện ý vì tiền đi diễn nát hí. Sau đó hắn là xưa nay không lên tống nghệ tiết mục, cho nên có thể đủ nên được hắn người đại diện. Ta nghĩ lòng ham muốn công danh lợi lộc cũng sẽ không rất mạnh. Xưa nay không lên tống nghệ tiết mục. Dương Hàm cảm thấy cái này thật phù hợp mình cá ướp muối đồng dạng tính cách. Hắn tới hào hứng, đuổi hỏi, người cảm thấy nàng năng lực thế nào? Tại ngành giải trí giao thiệp rộng sao? Đồng Nghĩa Hà trước kia là bác dự chuyện môi. Ngu An Nhàn người, về sau Ngu An Nhàn trốn đi. Tự mình mở cara ngu nhạc về sau. Đồng Nghĩa Hà mới đi thiên vận ảnh thị. Bác dự chuyện môi là cam mang đài truyền hình kỳ hạ quản. Lý công ty, dưới cờ ký rất nhiều cam mang đài tuyển tú tiết mục đi ra ca sĩ. Nghệ nhân, tài nguyên khổng lồ, thiên vận ảnh thị lại không thể so bác dự chuyện môi chênh lệch. Nó là trong nước uy tín lâu năm truyền hình điện ảnh kịch công ty. Không chỉ có tự mình chế tác rất nhiều tinh phẩm phim, TV, dưới cờ cũng có rất nhiều thực lực nghệ nhân, bất quá đều là khuynh hướng truyền hình điện ảnh kịch cái này một khối. Đồng Nghĩa Hà đi thiên vận ảnh thị cũng coi là trình độ nào đó, cao thăng. Năng lực khẳng định rất mạnh, nàng mang Ninh Bồi Đông có chừng 3 năm đi, trước kia Ninh Bồi Đông ai biết a, hiện tại hắn bởi vì cơ hội đều đưa thân tuyến một. Nếu không phải hắn không chịu tham gia tống nghệ tiết mục, liền muốn diễn trò, hắn khẳng định còn có thể càng lửa. Nhưng Ninh Bồi Đông có thể có hôm nay, khẳng định cùng Đồng Nghĩa Hà cách không ra quan hệ. Dương Hàm nhìn một chút, liền càng ngày càng tâm động. Dạng này một cái còn chỗ đang trong thời kỳ tăng lên, các phương diện đều tương đối phù hợp Dương Hàm yêu cầu người đại diện. Xác thực có thể có a. Dương Hàm khẳng định không cần Ngu An Nhàn dạng này ngành giải trí giáo mẫu cấp bậc người đại diện. Đừng nói trước mình có thể không thể khống chế được nàng, đối phương cũng không có khả năng đến chính mình tòa miếu nhỏ này a. Đương nhiên, Dương Hàm cũng không có khả năng bởi vì là một cái dân mạng lời nói của một bên liền đã xác định nhân tuyển, hắn vẫn là phải sắp xếp người đi điều tra. Nhưng ít ra hiện tại có một mục tiêu. Cao Nguyên Khải không biết Dương Hàm thời khắc này ý nghĩ. Hắn còn tại thay Dương Hàm phân tích. Bất quá ta cảm thấy Cáp lão sư ngươi nghĩ ký tại Đồng Nghĩa Hà nơi đó cũng không dễ dàng. Bởi vì Đồng Nghĩa Hà tại thiên vận ảnh thị, thiên vận ảnh thị tại âm nhạc khối này tương đối yếu kém. Bọn hắn cũng không ký âm nhạc nghệ nhân. Ha ha, không quan hệ, ta chính là muốn biết một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.